Nghe nói du thuyền cũng là của hắn. Hắn tên là Bùi Nguyên Tuấn. Có lẽ là Phú Nhị Đại. Cách chương.